Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, quả nhiên vẫn phải dựa vào miệng độn. Tại ẩn giấu nội dung cốt truyện bên trong, Kaguya thi triển vô hạn Tsukuyomi cùng thần thụ giới hàng lâm. Xóa đi toàn bộ nhân loại, lưu lại một cái chỉ có chính mình cùng hắn tồn tại thế giới. Ngước nhìn trời vô ích, lưu dưới buồn tổn thương rưng rưng Kaguya, tựa hồ là muốn đem chính mình cùng hắn cùng một chỗ lưu tại thời gian này đứng im thế giới. Nãi nãi, như vậy sao được? Tiêu Thiên quay đầu, nhìn xem hai mắt khép hờ, lẳng lặng nằm tại bên người hoàn mỹ thân thể, đưa tay sờ sờ hắn trắng muốt sáng long lanh gương mặt. Kaguya thực lực cường đại. Vạn sự vạn vật đều tại hắn khống chế phía dưới, sẽ không biết mình đã tỉnh lại, cho nên hiện tại hơn phân nửa chỉ là đang vờ ngủ mà thôi, muốn nhìn lại tại bên cạnh mình. Nghĩ tới đây, Tiêu Thiên trong lòng lập tức ấm áp, đem toàn bộ thế giới đều chìm vào Tsukuyomi, lại bỏ không được rời đi chính mình, muốn cùng với chính mình. Dạng này Kaguya cực kỳ làm cho người ta yêu thích, trên trán cái kia con mắt đỏ ngầu không biết lúc nào đã nhắm lại. Mặt khác kia một đôi thủy chung bao phủ nhàn nhạt sương mù ánh mắt lại chậm rãi mở ra. Nhìn chăm chú Tiêu Thiên, Kaguya, ngươi đang suy nghĩ gì? Tiêu Thiên đột nhiên sinh ra một tia hiếu kỳ, ta đang nghĩ, có phải hay không ta đã làm sai điều gì? 607 Kaguya cúi đầu xuống, lần nữa toát ra buồn bã tổn thương thần sắc. Nếu không phải vậy, vì cái gì con của ta đều muốn phản đối ta, phong ấn ta đây? Cái gì? Hai đứa bé Vũ Y cùng Vũ Thôn? Tiêu Thiên lập tức lộn xộn, cái này cái gì nội dung cốt truyện a? Chính mình không phải Kaguya nam nhân đầu tiên sao? Bởi vì một cái người quá khó tiếp thu rồi, cho nên liền sử dụng lực lượng đã sáng tạo ra hai đứa bé. Nhưng là, bọn hắn, giống như đều rất chán ghét ta, chán ghét đến muốn đem ta phong ấn. Nguyên lai là dạng này, trong cái thế giới này, Vũ Y cùng Vũ Thôn, là từ Kaguya tự thân lực lượng chia ra đến, làm là làm bạn hai cái tồn tại, nhưng tựa hồ hai người kia đối với mình người sáng tạo đồng thời không tán đồng. Sau đó, phát sinh rất nhiều chuyện. Cuối cùng, giống như chịu đến một cỗ không biết cái gì lực lượng khống chế. Tiến vào một cái cực kỳ thế giới xa lạ. Bị ngươi sau khi đánh bại, lại hình như hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu. Kaguya nói đến có chút chần chờ. Đối với Tiêu Thiên mà nói lại không thể minh bạch hơn được nữa. Kaguya tới không biết cái gì lực lượng khống chế, hơn phân nửa liền là trò chơi điều khiển. Nói đến cái trò chơi này, hệ thống thực sự thật là đáng sợ. Liền ngay cả Kaguya loại tồn tại này, tựa hồ cũng không có cái gì phản kháng lực lượng. Kaguya, muốn ta đến nói cho ngươi là chuyện gì xảy ra sao? Nghe được Tiêu Thiên nói như vậy, Kaguya ánh mắt lập tức sinh ra một tia nghi hoặc. Đó là bởi vì, người trong tiềm thức sợ hãi cô độc một người, nhưng lại không nguyện ý mất đi đối hết thảy khống chế. Người cái gì đều muốn, đương nhiên sẽ cho người khó chịu. Khống chế cái thế giới này, đây chính là sứ mệnh của ta, làm sao chia cho người khác đây? Kaguya một mặt không hiểu bộ dáng, Vũ Y cùng Vũ Thôn, còn có cái thế giới này, đây hết thảy. Không đều là cần phải là thứ thuộc về ta sao? Ngươi sẽ cảm thấy khó chịu, bởi vì ngươi biết thời gian dài rằng giặc bên trong, một người cô độc tư vị, cho nên ngươi đã sáng tạo ra Vũ Thôn cùng Vũ Y. Phân ra mình lực lượng, bọn hắn mặc dù là từ ngươi sáng tạo ra đồ vật, nhưng lại có chính mình độc lập ý thức. Bọn hắn giống như ngươi, đều là độc lập cá thể. Ngươi càng là muốn khống chế hết thảy, liền càng hội kích thích tất cả mọi người phản kháng. Kaguya, ngươi vì cái gì không chịu đổi một góc độ suy nghĩ một chút đâu? nhìn thấy hài tử rời đi chính mình độc lập trưởng thành. Làm vì bọn họ người sáng tạo, đây không phải một kiện hẳn là giá trị phải cao hứng sự tình sao? Đáng giá, cao hứng, thế nhưng, như thế ta lại biến thành một người. Hội rất khó chịu a. Kaguya, đến bây giờ ngươi còn cảm thấy chính mình là một người sao? Kaguya nhìn chăm chú ánh mắt, từ lúc đầu nghi hoặc, chậm rãi chuyển thành một loại nào đó nghi hoặc cùng chờ mong. Thiên mệnh người, một cái có thể cho chính mình không người cô độc đến đâu. Có thể tin tưởng sao? Chỉ nhớ xa xôi bên trong, lần trước Hàng Lâm cũng dạng này tin tưởng qua một người. Hiện tại nhớ tới, tựa hồ đó còn là một nước hoàng thiên tử, nhưng là cuối cùng vẫn là lọt vào phản bội cùng vứt bỏ. Liền giống bị vũ, AZDH, áo cùng vũ thôn hai đứa bé. Kaguya hãi mãi xa khuôn mặt lạnh như băng bên trên, toát ra một tia biến ảo khó lường thần sắc. Ánh mắt lại chậm rãi nhìn hướng ra phía ngoài vô hạn Tsukuyomi thế giới. Mặt trăng nhàn nhạt thanh huy dưới, thời gian phảng phất đọng lại, vô cùng vô tận rễ cây, vĩnh viễn không có cuối tĩnh mịch, đã từng đã thành thói quen hình tượng giờ phút này lại trở nên có chút đáng sợ. Giống như một cái cự đại lồng giam, tính cả chính mình cũng cùng một chỗ quan bế tại cái này đứng im thế giới. Rời đi cái này vô hạn Tsukuyomi thế giới, từ bỏ đối hết thảy khống chế, đối với Kaguya mà nói, đều là một loại hoàn toàn không cách nào tưởng tượng trải nghiệm. Nhưng là, nhìn xem người này, đã từng đã đánh bại mình người, giờ phút này, bỗng nhiên sinh ra một loại dao động, cải biến, kết quả có khả năng hội biến tốt, cũng có khả năng làm hỏng, nhưng là, lựa chọn dừng lại trong thế giới này, liền vĩnh viễn không cảm giác được mặt khác một chút đẹp đồ tốt. Kaguya, toàn trí toàn năng như ngươi, cũng không dám đi nếm thử sao? Nếm thử, rời đi, Kaguya lạnh lạnh ánh mắt, dần dần trở nên nhu hòa. Trong cái thế giới này, hắn là toàn trí toàn năng, nắm giữ hết thảy thần, nhưng là, lại vĩnh viễn chỉ có cô độc một người. Rời đi nơi này, liền mang ý nghĩa từ bỏ khống chế. Nhưng là, nói không chừng lấy được ngược lại hội càng nhiều. Gần như không thể cảm thấy gật gật đầu. Kaguya chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cùng lúc đó, trên trán cái kia con mắt đỏ ngầu, lần nữa chậm rãi mở ra. Chín cái màu đen câu ngọc, lại lần nữa bắt đầu chậm rãi chuyển động. Đây là Kaguya phát động thuật dấu hiệu. Nếm thử, rời đi, một cái thế giới khác. Xoát, lại một đạo quang mang từ trên bầu trời rơi xuống, bao trùm toàn bộ ngân huy bên trong thế giới. Mãnh liệt trong bạch quang, Tiêu Thiên cái gì cũng nhìn không thấy, lại nghe được trong đầu đinh một tiếng. Đó là quen thuộc hệ thống nhắc nhở. Người chơi Tiêu Thiên, kết thúc ẩn tàng nội dung cốt truyện Kaguya hồi ức. Sắp hoán đổi đến trò chơi chủ tuyến. Hoàn thành, Kaguya ẩn tàng nội dung cốt truyện. Ngàn độn vạn độn, quả nhiên vẫn là không địch lại miệng độn a. Nếu không phải vậy nói thế nào cái này mới là trung cực kỹ năng đây. Chính mình tin miệng hồ bóp một lần, thế mà thật thuyết phục Kaguya, giải trừ vô hạn Tsukuyomi thế giới phong tỏa. Đi theo chính mình cùng một chỗ một lần nữa hàng lâm đến trong game thế giới. Kaguya, hảo cảm giá trị 90 điểm. Phải chăng hấp thu là chiến linh? Cái này còn phải hỏi. Đương nhiên là lựa chọn hấp thu. Chiến linh, Ututuki Kaguya lực lượng, S thể chất, S nhanh nhẹn, S ý chí, S HP, 1 triệu MP, 1 triệu phục tùng độ. 100% kỹ năng, lục thập thần không kích, cộng sát hôi cốt, thiên chi ngự chung, hoàng tuyền so lương phản, sáu đạo ngọc, vĩ thú hóa, cầm bụi cỏ. Mặc dù mình đã hấp thu không ít chiến linh, nhưng là, thùng gỗ lớn tuyệt đối là mạnh nhất một cái, không có cái thứ hai. Sở hữu thuộc tính, toàn bộ đều là cấp S. Đây là trở thành chiến linh sau bị suy yếu kết quả. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.